Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đội bóng điều chỉnh. Hách bên trong Phúc Đức Liên, một cái đến từ giải hạng 2 đối thủ. Bọn hắn mùa giải trước mới vừa từ giải hạng nhất giáng cấp đến hạng 2. Rút đến đối thủ này để rất nhiều FC United Man cầu thủ rất là thất vọng. Bởi vì hách bên trong Phúc Đức Liên một không có bao nhiêu danh khí. Hai cũng là giải hạng 2 đội bóng. Thực lực muốn so FC United Man mạnh hơn nhiều. Tại rất nhiều đám cầu thủ xem ra. Cup FA rút thăm hoặc là rút đến một cái danh khí rất lớn đội bóng để bọn hắn có thể thụ nhiều đến. Một chút chú ý. Hoặc là rút một cái đội yếu tốt nhất là không phải liên minh đội bóng để cho đội bóng có thể thuận. Lợi tấn cấp. Rút đến hách bên trong Phúc Đức Liên. Danh khí không lớn, còn không tốt đá, một chút chất béo đều không có. Lý Thanh Sơn uống một ngụm nước trái cây. Trên thực tế hắn cùng còn lại đồng đội ý nghĩ không giống nhau lắm. Hắn là rất chờ mong Cup FA tranh tài cùng thi đấu vòng tròn so ra. Hắn càng ưa thích Cup FA. Bởi vì chỉ có tại cho phép bất luận cái gì đội bóng tham gia Cup FA bên trong. Hắn mới có thể gặp được những trình độ kia cao đối thủ. Như thế tranh tài mới kích thích. Vừa nghĩ tới mình có thể tại Cup FA gặp được Premiership, Championship đối thủ, Lý Thanh Sơn liền phá lệ hưng phấn. Trên thực tế liên đoàn bóng đá tổ chức cúp thi đấu tại quốc gia khác, cơ bản đều là gân gà. Thi đấu vòng tròn mới là được coi trọng nhất. Nhưng là nước Anh bóng đá rất đặc biệt, làm nước Anh lịch sử dài lâu nhất. Thậm chí trên thế giới lịch sử dài lâu nhất bóng đá thi đấu sự tình. Cup FA một mực được hưởng cực cao nhân khí. Tại nước Anh bóng đá thi đấu vòng tròn phát triển đến nay. Cup FA giải thưởng một mực bị cho rằng là nước Anh giới bóng đá trọng yếu nhất quán quân vinh dự. Một trong, cái này cũng hấp dẫn vô số đội bóng lấy nâng lên Cup FA làm mục tiêu. Cho tới bây giờ, ngoại trừ giải ngoại hạng Anh bên ngoài. Cup FA vẫn là danh khí lớn nhất người hot nhất thi đấu sự tình. Nước Anh bóng đá liên minh từng tại năm 1962 làm ra League Cup cùng Cup FA chống lại. Nhưng là bây giờ League Cup lại là triệt để gân gà. Có tư cách tham gia League Cup chỉ có liên minh thi đấu vòng tròn phía dưới 92 chi đội bóng. Nghiêm ngặt hạn chế dự thi đội bóng đẳng cấp. Cũng không để cho cái này thi đấu sự tình có nhiều hơn sức cạnh tranh. Ngược lại Cup FA, rộng mở ôm ấp hoan nghênh hết thảy đội bóng tham gia. Ngược lại lực ảnh hưởng lớn hơn. Cái này có lẽ có thể để cho rất nhiều bóng đá người đi nghĩ lại bóng đá vốn là sợi cỏ vận động. Để càng nhiều người tham dự vào, mới có thể để cho cái này vận động sinh mệnh lực càng thịnh vượng. Thí dụ như nói, FC United Man làm cấp thứ 7 khác bóng đá nghiệp dư đội. Lại tại Cup FA bên trong thu hoạch được cùng nước Anh giải hạng 2 đội bóng giao thủ cơ hội. Điều này cũng làm cho rất nhiều bóng đá nghiệp dư đội diễn ra, đồ long, hành động vĩ đại. Lý Thanh Sơn tại không có đi vào nước Anh trước đó. Ngay tại trên TV nhìn qua Cup FA tranh tài. Thậm chí gặp qua rất nhiều bóng đá nghiệp dư đội đào thải đội bóng chuyên nghiệp hành động vĩ đại. Hắn nhịn không được oai oai. Nếu là có thể giết tiến Cup FA trận chung kết. Tại Wembley đại cầu trận đấu. Trực tiếp truyền hình. Một cầu thành danh. Vô số truyền thông truy phủng. Thế nhưng là hắn lại nghĩ tới bên trên một trận Cup FA giao đấu cấp thứ 6 đừng đội bóng Sanford. Đội tràng cảnh. Đội bóng tại sân khách gian nan thắng trận. Nếu là đá cấp thứ 6 khác đội bóng đều như thế tốn sức. Đối đầu giải hạng 2 đội bóng có phải hay không một tia hy vọng cũng không có. Lý Thanh Sơn không khỏi đối đội bóng Cup FA tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma. Đối đội bóng lo lắng đương nhiên còn có chủ giáo luyện Marginson. Tại giao đấu Sanford đội thời điểm, Marginson liền đối đội bóng phòng thủ cảm thấy lo lắng. Đội bóng hơn nửa hiệp liên tục vứt bỏ hai quả cầu. Nếu như lấy giải hạng 2 đội bóng năng lực công kích. Đội bóng ném càng nhiều cầu cơ hồ là có thể đoán được. Tại rút ra đối thủ này về sau, Marginson liền đăng thu thập chi này đội bóng tài liệu. Hách bên trong Phúc Đức Liên đội tại giải hạng 2 bên trong xếp hạng hạ du. Bọn hắn dẫn bóng số rất nhiều. Ném tỷ số cũng tương tự nhiều. Đây là một chi rõ ràng năng lực công kích không tệ mà phòng thủ bất ổn đội bóng. Trên thực tế FC United Man vô luận là rút đến cái nào một con chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng. Đều chỉ có thể đặt chân ở phòng thủ đánh đối phương phản kích. Lấy bóng đá nghiệp dư đội thực lực đi cùng đội bóng chuyên nghiệp đánh đối công. Dạng này sẽ chỉ chết được bi tráng chút. Về phần làm sao tăng cường phòng thủ. Marginson nghĩ biện pháp là ở giữa sân gia tăng nhất danh phòng thủ nhân số. FC United Man hiện tại trận hình là song song chọn vị trí 442. Đè vào phía trước nhất chính là Lý Thanh Sơn cùng Nick hai người. Hai người bọn họ trên cơ bản là không tham dự phòng thủ. Nhất cao một nhanh tuyến tiền đạo cộng tác tại thi đấu vòng tròn bên trong mọi việc đều thuận lợi. Cấp thứ 7 khác đội bóng không thể ngăn cản phòng tuyến của bọn hắn. Nhưng là bây giờ muốn chống lại chính là một chi chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng. FC United Man không có xa xỉ đến tại đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng thời điểm còn có thể. Có hai tên không cần tham dự phòng thủ cầu thủ tồn tại. Tại cùng ngày huấn luyện bên trong, Marginson liền tuyên bố mới đội bóng chọn vị trí. Hắn đem Nicola về giữa trận. Cân nhắc đến Nick đã từng tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp. Kiến thức cơ bản vẫn là có bảo hộ. Để hắn ở giữa sân phòng thủ gia tăng nhất danh giữa trận độ dày. Trận hình đổi thành 4-5-1. Về phần dạng này cải biến có thể hay không để cho FC United Man phòng thủ có thể đứng vững trước. Nghiệp thi đấu vòng tròn xung kích. Chỉ có trải qua tranh tài kiểm nghiệm mới biết. Cùng ngày huấn luyện kết thúc cuối cùng. Cáo biệt đồng đội. Lý Thanh Sơn một người đi ra ngoài cửa. Hắn phải xuyên qua sân huấn luyện. Tại đang lúc hoàng hôn. Nơi này chung quanh đại bộ phận địa phương đều không có một ai. Nếu như không phải ven đường còn có sáng lên đèn đường. Rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến nơi này là một cái rừng núi hoang vắng. Tại trên đường trở về, Lý Thanh Sơn một mực tại suy nghĩ mình đạt được năng lực vấn đề. Hắn hiện tại đạt được phi thường dựa vào khoảng cách gần đánh đầu. Hắn cần muốn tới gần đối phương cầu môn. Còn rất bình thường ỷ lại đồng đội truyền bóng. Cái này tại đá thi đấu vòng tròn thời điểm là không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như gặp gỡ đội bóng chuyên nghiệp, mình đồng đội nhưng không có bao nhiêu rất tốt truyền bên trong cơ hội. Tại đá cấp thứ 6 đừng đội bóng Sanford thời điểm liền rất rõ ràng. FC United Man không có cách nào giống đá thi đấu vòng tròn như thế thu hoạch được tốt truyền bóng. Cơ hội, hiện tại Marginson đem đội bóng trận hình càng về sau truyền. Đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng bày xe buýt cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là cái này cũng sẽ để cho mình phía trước trận thường thường lâm vào tư cố vô thân hoan. Cảnh, mình một mực luyện tập sút xa cũng lúc linh lúc mất linh. Loại này sút gôn kỹ xảo còn cần không ngừng luyện tập thực tiễn mới được. Mà lại sút xa thứ này đạt được hiệu suất không cao. Cái này cũng rất dễ lý giải. Khoảng cách cầu môn càng xa. Bóng đá vận hành thời gian càng dài, thủ môn viên cũng có nhiều thời gian hơn đến dập tắt lửa, mà lại đánh chật đến xác suất cũng cao. Thế nào mới có thể ở trong trận đấu lâm vào đối thủ trùng vây thời điểm có thể tìm tới phá khung, thành cơ hội đâu? Vấn đề này Lý Thanh Sơn thẳng đến lần nữa tiến vào bóng đá chạy huấn luyện thế giới cũng còn không có nghĩ quá rõ. Khi tiến vào bóng đá chạy huấn luyện về sau, Lý Thanh Sơn cũng không giống như ngày thường giành giật từng giây đi huấn luyện, mà là ngồi ở đại sảnh, đem nghi vấn của mình cùng Lâm Quả thổ lộ hết. Kỳ thật ngươi một mực luyện tập sút xa liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề của ngươi a. Ngươi chỉ cần một mực kiên trì liền tốt. Lâm Quả nói, cái này quá chậm, ta muốn là có thể tại 1-2 tuần lễ bên trong. Tại cùng hách bên trong Phúc Derby thi đấu trước đó có một biện pháp tốt nhất. Lâm Quả lệch ra, cái đầu nghĩ nghĩ, nói ra, vậy vẫn là muốn tại đầu của ngươi cầu mạnh một chút năng lực bên trên tìm biện pháp. Đây là trước mắt ngươi mạnh nhất vũ khí. Thế nhưng là cái này cần ỷ lại đồng đội truyền bóng. Hiện tại chúng ta đội bóng chiến thuật là bầy xe buýt. không có bao nhiêu truyền bên trong cơ hội. Vậy ngươi liền dùng năng lực của ngươi sáng tạo, truyền bên trong cơ hội. Ngươi nói là sáng tạo đá phạt, ngươi nói là để cho ta lừa gạt phạm lỗi. Đây không phải giả quảng A, chấm ngoặc kép, sai, là chế ra phạm lỗi. Chế ra phạm lỗi, không sai. Thông minh cầu thủ sẽ lợi dụng thân thể của mình cùng khống chế bóng kỹ xảo khiến cho đối phương phạm lỗi. Thân thể ngươi rất cường tráng, phương diện này rất có ưu thế. Mà lại, chế ra phạm lỗi không giống ngươi luyện tập sút gôn, cần lâu dài tháng dài luyện tập tích lũy. Chế ra phạm lỗi chỉ cần ngươi đủ thông minh liền tốt. Cũng có luyện tập chế ra phạm lỗi kỹ thuật. Chấm hỏi. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn mở ra huấn luyện hệ thống. Quả nhiên tìm được chế ra phạm lỗi cái này luyện tập hạng mục. Chế ra phạm lỗi. Thông minh cầu thủ thường thường đều hiểu được lợi dụng trên trận quy tắc. Nhìn xem hạng mục này nói rõ. Lý Thanh Sơn có chút im lặng. Phải biết còn lại luyện tập hạng mục bên trong đều cần không ngừng lặp lại huấn luyện mới có hiệu. Quả, tựa như hắn một mực huấn luyện ngừng cầu. Biểu hiện thời gian huấn luyện hơn 2 tháng. Cũng mới đem mình ngừng cầu cho điểm đề cao 3 phần. Sút xa cho điểm từ lúc đầu 37 phân đề cao đến bây giờ 43 phân. Đây là mình mỗi ngày không ngừng huấn luyện hơn 2 tháng kết quả. Thật không nghĩ tới cái hệ thống này bên trong còn có thể tốc thành luyện tập hạng mục. Còn có còn lại có thể tốc thành hạng mục sao? Lý Thanh Sơn có chút lòng tham mà hỏi. Không có. Lâm Quả rất bình thường dứt khoát trả lời dứt khoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.